Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 185, nàng không xứng bỏ lên trên bổn vương giường 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lý do như là điên rồi giống nhau bổ nhào vào Tô Cảnh Lương bên người, nhìn nam tử phảng phất là cẩn thận mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn ra tới một chút biểu hiện giả dối, nhưng mà Tô Cảnh Lương đáy mắt thật là như vậy bình tĩnh lạnh nhạt, mở miệng ra lại là như vậy xa cách ngữ khí. Nếu là thật sự cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tùy tiện đi gả cho Tô Cẩm Lý, gả cho những cái đó vương tử công tôn. Sơ Tâm, ngươi là biết đến, ta thích ngoan ngoãn nữ nhân, ta không như vậy đại tính tình, nhân nhượng ngươi. Có phải hay không, gần nhất ta đối với ngươi quá mức với nhân nhượng, quá mức với sủng nịch, ngươi cũng cầm sủng mà kiêu. Sơ Tâm, Tô Cẩm Lý nhìn Tô Sơ Tâm, đáy mắt không có chút nào mềm yếu. Cái loại này thuộc về trời sinh vương giả lạnh nhạt hòa khí phách trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra tới. Nếu là ngươi thật sự không hiếm lạ những cái đó thái tử phi, những cái đó vương hậu nương nương, ta ngày mai có thể đi tìm phụ vương từ hôn. Cho ngươi an bài một cái ngươi vừa lòng hôn sự. Tô Sơ Tâm hơi hơi hé miệng cả người, đột nhiên yên lặng đi xuống. Tô Cảnh Lương cư nhiên như vậy nói. Tô Sơ Tâm đáy lòng phẫn nộ muốn mắng chửi người, thật sự muốn mắng chửi người. Chính là Tô Cảnh Lương, cư nhiên nói không cần nàng. Cả người, không lý do khủng hoảng lên, bắt lấy Tô Cảnh Lương tay áo, cả người run rẩy lên. Cảnh Lương, ta, Tô Sơ Tâm nước mắt lưng tròng nhìn Tô Cảnh Lương, nhỏ giọng nói. Là ta không tốt, đều là ta không tốt, mới vừa rồi ta không nên như vậy nói chuyện. Đều là ta sai, toàn bộ đều là ta sai. Cảnh Lương, ngươi đánh ta đi, ngươi mắng ta đi, chính là, không cần không cưới ta được không? Cảnh Lương, ta không bao giờ làm như vậy, ta sẽ ngoan ngoãn, nghe ngươi, toàn bộ đều nghe ngươi lời nói, được không? Tô Cảnh Lương sắc mặt như cũ là như vậy đạm mạc. Chương 185 nàng không xứng trèo lên giường bổn vương 6. Nhưng mà đáy mắt Tô Cảnh Lương chỉ hiện lên sự bình tĩnh lạnh nhạt, mở miệng ra, lại là những ngữ khí xa cách. Nếu muội thật sự cảm thấy huynh đối với muội không tốt, muội có thể tùy tiện đi gả cho Tô Cẩm Lý, gả cho vương tử công tôn. Sơ Tâm, muội cũng biết rằng ta thích nữ nhân ngoan ngoãn, ta sẽ không rộng lượng mà nhân nhượng cho muội. Hay là do huynh đối với muội quá mức nhân nhượng, quá mức với sủng nịch, muội cũng vì thế mà kiêu căng. Sơ Tâm, Tô Cẩm Lý nhìn Tô Sơ Tâm, đáy mắt không có lấy chút sủng nịch. Hắn trời sinh đã thành vương giả lạnh nhạt hòa khí phách trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Nếu như muội thật sự muốn cái danh thái tử phi hay vương hậu nương nương, huynh ngày mai sẽ đi tìm phụ vương từ hôn. Huynh sẽ an bài cho muội một hôn sự khiến muội vừa lòng. Tô Sơ Tâm hơi hơi hé miệng, đột nhiên yên lặng đi xuống. Tô Cảnh Lương cư nhiên nói như vậy. Tô Sơ Tâm đáy lòng phẫn nộ muốn mắng chửi người, thật sự muốn mắng chửi người. Chính là Tô Cảnh Lương cư nhiên nói không cần nàng. Cả người dần trở nên hoảng sợ, nắm lấy tay áo Tô Cảnh Lương, cả người run rẩy. Cảnh Lương, muội, Tô Sơ Tâm nước mắt lưng tròng nhìn Tô Cảnh Lương, nhỏ giọng nói. Là muội không tốt, đều là muội không tốt, vừa rồi muội không nên nói chuyện như vậy. Đều là muội sai, toàn bộ đều là muội sai. Cảnh Lương, huynh đánh muội đi, huynh mắng muội đi, chỉ là không cần không cưới ta được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Lương, muội sẽ không bao giờ làm như vậy, muội sẽ ngoan ngoãn nghe huynh, toàn bộ đều nghe huynh nói, được không? Tô Cảnh Lương vẫn sắc mặt như cũ đạm mạc. Tô Sơ Tâm cả người hoàn toàn sợ hãi, không ngại ngần mà chỉ độn quỳ xuống. Cảnh Lương, huynh luôn làm đau muội từ nhỏ đến lớn, huynh đều như vậy mà làm đau muội, chẳng lẽ huynh ngay cả một lần muội bướng bỉnh cũng không thể chịu đựng sao? Cách chương